Chương 130, Thiên Hư Tịch Không Quyền. Trung cấp khu vực đệ tử thi đấu tiến hành đến, cơ hồ là đến thời khắc náo nhiệt nhất. Tối cường Hắc Mã Phương Thần, nhẹ nhõm đánh bại xếp hạng thứ 2 Nhạc Dương, một màn này để vô số đệ tử khiếp sợ không thôi. Mà xếp hạng thứ nhất Thư Phi Trì, cũng là dùng lực lượng mạnh mẽ, đánh bại bài danh thứ 3 Ngạo Thiên. Nếu như nói trước đó đại bộ phận đệ tử đều là duy trì Thư Phi Trì, như vậy, có chút đệ tử đã trải qua rồi duy trì Phương Thần. Phương Thần triển hiện ra thực lực, đủ để cùng Thư Phi Trì khiếu bản. Đương nhiên, tại đài chủ tịch phía trên ngồi đông đảo cao tầng, giờ phút này chú ý nhất liền là Phương Thần, bởi vì bọn hắn suy đoán, Phương Thần liền là cái kia tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 9 đệ tử. Tại đông đảo tiếng nghị luận bên trong, Phương Thần cùng Thư Phi Trì bước lên đài diễn võ phía trên. Phương Thần, thực lực của ngươi, so một tháng trước đó, tiến bộ rất nhiều, ta rất chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Thư Phi Trì nói, ta QNZ hy vọng có thể cùng ngươi một trận chiến. Phương Thần no y Thư Phi Trì nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, đã như vậy thì không cần lãng phí thời gian, chúng ta riêng phần mi nhờ thi triển ra chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, một chiêu phân thắng thua. Nghe được Thư Phi Trì, Phương Thần gật đầu. Đột nhiên, đài diễn võ phía trên, xuất hiện hai cỗ cường giả khí tức, trực tiếp quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Phương Thần cùng Thư Phi Trì quanh thân, hiện ra nồng đậm vô cùng khí tức. Vô số đệ tử, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hai người, bọn hắn không muốn bỏ qua đặc sắc như vậy chiến đấu. Của ta tối cường kiếm pháp liền là Trường Thiên Kiếm Pháp, tổng cộng có 9 kiếm, cùng Ngạo Thiên chiến đấu. Ta chỉ là thi triển ra thất kiếm mà thôi, lần này ta sẽ trực tiếp thi triển ra 9 kiếm. Thư Phi Trì tay cầm trường kiếm, nhẹ nói no y nghe được Thư Phi Trì tiếng nói, đài diễn võ phía dưới đông đảo đệ tử, một mảnh xôn xao. Thư Phi Trì cùng Ngạo Thiên thời điểm chiến đấu, thế mà che giấu thực lực. Trời ạ, Thư Phi Trì chân thực thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cùng Ngạo Thiên thời điểm chiến đấu chỉ là thi triển ra thất kiếm, lần này Thư Phi Trì muốn thi triển toàn lực. 9 kiếm toàn bộ thi triển đi ra, cho dù là Phương Thần chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản đi. Không biết Phương Thần còn có hay không cái gì hậu thủ, giống như hắn chỉ là có được trước đó kiếm pháp, chỉ sợ không phải Thư Phi Trì đối thủ. Không để ý đến đám người tiếng nghị luận, Thư Phi Trì tay cầm trường kiếm, mũi chân điểm nhẹ, thân thể không ngừng di động. Trường Thiên Kiếm Pháp. Trong lúc đó, Thư Phi Trì khẽ quát một tiếng, Trường Thiên Kiếm Pháp trong nháy mắt thi triển đi ra. Trường kiếm bên trong, bạo phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm, sau một khắc tự trường kiếm mũi kiếm chỗ, hiện ra 9 đạo cường hành vô cùng kiếm quang. Trường Thiên Cửu Kiếm, đây là Thư Phi Trì công kích mạnh nhất, hắn rất tự tin, thi triển ra Trường Thiên Cửu Kiếm, cho dù là Phương Thần, QNZ không phải là đối thủ của hắn. Phương Thần nhìn thấy bên trên bầu trời, tản ra huy hoàng kiếm thế Trường Thiên Cửu Kiếm, sắc mặt cũng là triệt để ngưng trọng lên. Trường Thiên Cửu Kiếm sao Phương Thần sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt lấp lóe, cuối cùng hắn chậm rãi thu hồi ẩn long kiếm. Nhìn thấy Phương Thần thu hồi ẩn long kiếm, trong diễn võ trường, vô số đệ tử một mảnh xôn xao, bọn hắn rất nghi hoặc, Phương Thần vì sao muốn thu hồi ẩn long kiếm, chẳng lẽ là bởi vì hắn biết rõ không địch lại Thư Phi Trì, muốn từ bỏ chiến đấu sao Phương Thần thu hồi trường kiếm, là muốn từ bỏ chiến đấu sao Thư Phi Trì thực lực quá mức cường hành. Phương Thần biết rõ ngăn cản không nổi Trường Thiên Cửu Kiếm, đoán chừng là muốn từ bỏ đi. Cái này cũng trách không được Phương Thần, dù sao hắn đi vào Thần Phong Kiếm Phủ thời gian không có Thư Phi Trì giải. Đúng vậy à, giống như cho Phương Thần một chút thời gian, nói không chừng có thể siêu việt Thư Phi Trì. Đông đảo đệ tử tại chúng thuyết phân vân. Mà giờ khắc này, đài diễn võ phía trên, Phương Thần thu hồi ẩn lòng kiếm sát na, nắm đấm của hắn nắm chặt, trong thân thể. Trong nháy mắt hiện ra một cỗ làm cho người rung động khí tức. Cái này một cỗ khí tức, trực tiếp chui vào Phương Thần nắm đấm bên trong. Thiên Hư Tịch Không Quyền. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra Thiên Hư Tịch Không Quyền. Tam phẩm công pháp Thiên Hư Tịch Không Quyền, uy lực so với Thái Ất Phân Quang Kiếm đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Làm đài chủ tịch phía trên đông đảo cao tầng, nhìn thấy Phương Thần thi triển ra quyền pháp thời điểm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là quyền pháp gì vì sao như thế tinh diệu có người nói. Kẻ này coi là thật không đơn giản, không riêng kiếm pháp tinh diệu, liền quyền pháp đều có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Hiệu chết vào tay ai nói không chừng đâu. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần nắm đấm đông nhiên đấm ra một quyền. Bên trên bầu trời, lập tức xuất hiện một đạo cường hành vô cùng quyền mang, đây là Phương Thần lần thứ nhất thi triển Thiên Hư Tịch Không Quyền. Thiên Hư đạo nhân tuyệt kỹ thành danh, cả đời tuyệt học, uy lực cường hoành phi thường, tổng cộng có 3 quyền, Phương Thần chẳng qua là tu luyện thành quyền thứ nhất mà thôi. Ầm ầm làm Thiên Hư Tịch Không Quyền xuất hiện sát na, toàn bộ bầu trời đều là mở đi, kinh lôi thanh âm trong nháy mắt vang lên. Đây là quyền pháp gì giờ khắc này, Tiểu Liên Thư Phi chỉ trên mặt, đều là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, làm Phương Thần thi triển ra một quyền này pháp thời điểm, thân thể của hắn tựa hồ muốn bị giam cầm đồng dạng. Kiềm chế. Thư Phi chỉ hơi sau khi hết khiếp sợ, chính là gia tăng trường thiên cửu kiếm công kích lực độ, bên trên bầu trời chín đạo kiếm quang, đông nhiên đâm về quyền mang. Giờ khắc này, hết tha y mo y người, trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, sau khi qua chiến dịch này, mặc kệ là ai thả nở dê đửa cờ tranh tài, chú định sẽ rót vào Thần Phong kiếm phủ trong sử sách. Quanh toàn bộ bầu trời, phảng phất sụp đổ đồng dạng, chín đạo kiếm quang đâm vào quyền mang phía trên thời điểm, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Phá chín đạo kiếm quang tại mọi người nhìn kỹ giữa, đâm vào quyền mang bên trong, Thư Phi chỉ trên mặt đại hỉ, khẽ quát một tiếng, muốn triệt để phá hủy Phương Thần công kích. Nhưng là, không đợi hắn cao hứng xong, bên trên bầu trời, chính là xuất hiện dị thường. Thiên Hư Tịch Không Quyền cường hành, tại thời khắc này lộ rõ. Giang giác bên trên bầu trời quyền mang, rất nhỏ lắc lư, trong nháy mắt tiểu làm vỡ nát trong đó một đạo kiếm quang. Bất quá lúc này, Thư Phi chỉ vẫn như cũ cho rằng, chính mình trường thiên cựu kiếm, có thể đánh bại Phương Thần. Giang giác bất quá, nghe tới liên tiếp không ngừng truyền ra giang giác thanh âm, Thư Phi chỉ sắc mặt rốt cục biến ngưng trọng lên. Quanh đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang bị quyền mang nổ nát thời điểm, một cỗ làm cho người rung động khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Sau một khắc, Phương Thần Thiên Hư Tịch Không Quyền, trực tiếp tại thiên không bên trong, nổ tung lên. Vô số đệ tử, nhao nhao lui lại, sợ bị chiến đấu lan đến gần, hai người chiến đấu, quá mức kịch liệt, cho dù là hóa khí cảnh thất trọng đệ tử, chỉ sợ cũng na ho không ra động tĩnh lớn như vậy. Soạt làm đài diễn võ phía trên tất cả khí tức tan hết thời điểm, Phương Thần cùng Thư Phi chỉ lặng lặng đứng tại đài diễn võ phía trên. Lúc này Phương Thần, trên mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà Thư Phi chỉ trên mặt, thì là có một vòng vẻ bất đắc dĩ. Sau một hồi lâu, Thư Phi chỉ mở miệng. Ta thua. Thư Phi chỉ nhẹ nói no ý chỉ có Thư Phi chỉ chính mình rõ ràng nhất, Phương Thần quyền pháp quá mức bá đạo, hán trường thiên cửu kiếm căn bản đánh không lại, giống như thời khắc cuối cùng không phải Phương Thần khống chế quyền mang tại thiên không bên trong nổ tung lên, một khi quyền mang đánh trúng chính mình tuyệt đối hội bản thân bị trọng thương. Nói chuyện thơ ý điếm, Thư Phi chỉ đối Phương Thần chắp tay, lấy đó cảm tạ. Sau đó, Thư Phi chỉ thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi đài diễn võ. Phương Thần, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thư Phi chỉ để lại một câu nói rời đi. Toàn bộ trong diễn võ trường, trong chốc lát trở nên yên tĩnh, tất cả võ giả, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhìn xem đài diễn võ phía trên Phương Thần. Tiểu Liên đài chủ tịch phía trên đông đảo cao tầng, cũng là mắt không chớp nhìn xem Phương Thần. Phương Thần không những ở kiếm đạo phía trên thiên phú hơn người, tại đan võ đạo một đường bên trên, thiên phú cũng là phi thường yêu nghiệt, loại thiên tài này, tuyệt đối là Thần Phong kiếm phủ trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Sau một hồi lâu, trọng tài mới phản ứng được. Phương Thần thắng. Trọng tài kích động nói. Theo trọng tài tuyên bố, toàn bộ trong diễn võ trường, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Vô số đệ tử đều đang nghị luận Phương Thần đánh bại Thư Phi chỉ sự tình. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ, Phương Thần thế mà đánh bại Thư Phi chỉ. Trình Phi cố gắng lắc đầu, nói. Ta vốn cho rằng Phương Thần kiếm pháp đã thật lợi hại, không nghĩ tới quyền pháp của hắn so kiếm pháp đều cường hành. Độc Cô Phong trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc, nói. Hâm mộ chết ta mập mạp, nếu như ta có Phương Thần lợi hại như vậy. Tốt biết bao nhiêu a mập mạp Tiêu Hạo ba hét lớn. Gia Cát Nguyên nghe vậy, thâm thúy con ngươi nhìn xem Phương Thần, cuối cùng nặng nề gật đầu. Ha ha ha, kẻ này thiên phú quá mức nghịch thiên, tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 9 nhất định là hắn. Đại chủ tịch phía trên, có người nói. Không tệ, từ nay về sau, chúng ta Thần Phong kiếm phủ hết thể tài nguyên, hướng hắn nghiêng. Trăm năm khó gặp một lần thiên tài, dùng hắn loại tiềm lực này. Không lâu sau đó tuyệt đối có thể so sánh bát đại vương giả, tứ đại thiên vương. Ha ha ha, rất lâu chưa tư nở dê xuất hiện như thế yêu nghiệt thiên tài. Phương Thần đánh bại Thư Phi chỉ, thành công cướp đoạt lần này đệ tử thi đấu hạng nhất, từ nay về sau, Phương Thần chú định sẽ trở thành Thần Phong kiếm phủ nhân vật phong vân. Mặc dù hạng nhất cùng hạng hai phân ra tới, nhưng là thi đấu còn chưa kết thúc, còn có một trận tranh tài, Ngạo Thiên cùng Nhạc Dương chiến đấu, bọn hắn muốn tranh đoạt hạng ba. Nhưng là, nhìn qua Phương Thần cùng Thư Phi chỉ sau khi chiến đấu, mọi người đã vô tâm chú ý cuộc chiến đấu này. Cuối cùng, hai người qua loa giao thủ, Nhạc Dương lực gáp Ngạo Thiên, vấn đỉnh thứ ba, mà Ngạo Thiên thì là trở thành thứ tư. Vốn cho rằng Thư Phi chỉ hội không có chút nào ngoài ý muốn vẫn như cũ ổn thỏa đệ nhất, nhưng là không nghĩ tới, Phương Thần cái này một nhóm hắc mã, cư nhiên như thế cường hành, một đường hắc đến cùng. Năm nay đệ tử thi đấu, Phương Thần đệ nhất. Trọng tài lớn tiếng nói. Lúc này Phương Thần trên thân, tụ tập ánh mắt mọi người, hắn trở thành đệ tử thi đấu bên trong tuyệt đối vương giả. Bất quá, ngay tại trọng tài nói xong câu đó thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm xé gió. Phương Thần đệ nhất, ta cái thứ nhất phản đối. Đám người nghe được đạo thanh âm này về sau, nhao nhao kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới lại là mất tích đã lâu Vũ Văn Bá Thiên. Vũ Văn Bá Thiên. Các đệ tử hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, Vũ Văn Bá Thiên trên thân, có một cỗ cường giả khí tức, không thể so với Phương Thần chênh lệch.